Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 321 rất giống một người. Đối tượng nàng ánh mắt, Lạc lão thái thái lại đột nhiên ánh mắt cứng lại, trên mặt tươi cười cũng cứng đờ một lát nhưng lập tức nàng liền khôi phục nguyên trạng. Tử Ngọc tiến lên đây dẫn Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đi Lạc lão thái thái bên người. Bởi vì bọn họ là khách, cho nên riêng bị Lạc lão thái thái yêu cầu ngồi ở bên người nàng. Hơn nữa Lạc gia vài vị phu nhân, vô cùng náo nhiệt thấu một bàn, phía dưới còn có Lạc gia tức phụ, các tiểu thư, kia lại là vài bàn, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em còn lại là đơn độc bị an bài tới rồi cùng một đám tiểu hài tử. Ngồi ở cùng nhau, Viên Tiên Sinh bọn họ cùng Lạc gia các nam nhân ở cách một đạo bình phong địa. Phương ngồi xuống, phía trước Lạc lão gia bọn họ đã cùng Viên Tiên Sinh bọn họ liêu qua. Đoàn người liêu đến thập phần hợp ý, lần này Lạc lão gia còn riêng đem nhà mình mấy cái có tiền đồ con cháu cũng cấp kêu lại đây. Một mặt đang ăn cơm, hắn liền một mặt kêu những người trẻ tuổi kia luận bàn việc học. Toàn Ca Nhi cũng vui vẻ đáp ứng, cùng An Ca Nhi hai anh em cùng này đó Lạc phủ thượng bọn công tử ngươi tới ta đi. Không chút nào nhường nhịn, tuy rằng tách ra ngồi, chính là các nam nhân bên kia tình huống Tô Nhiễm các nàng đều có thể nghe được rõ ràng, nghe bên kia chính mình hai cái đệ đệ cùng Lạc gia bọn công tử ngươi một lời ta một ngữ. Một đám đều xuất khẩu thành thơ, văn nhã đến cực điểm, Tô Nhiễm đều không khỏi vừa lòng gật đầu, bên kia Hoàng thị càng là đầy mặt vui mừng. Có thể cùng này đó từ nhỏ liền đọc sách tập viết bọn công tử tiếp thượng lời nói. Này liền thuyết minh Toàn Ca Nhi bọn họ bản lĩnh không yếu a. Nói như vậy, Toàn Ca Nhi năm nay tham gia kỳ thi mùa thu có hy vọng. Chỉ là hai mẹ con chuyên chú nghe bên kia động tĩnh. Lại không có nhận thấy được trong lúc Lạc lão thái thái lại lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Nhiễm nhìn. Rất nhiều lần, lúc này đây. Nhiều người như vậy cùng nhau dùng cơm, lại là xưa nay chưa từng có hài hòa, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em cùng Lạc gia những người trẻ tuổi này nhóm ngâm thơ đấu từ. Còn từ Lạc lão gia bọn họ ra đề mục, hiện trường làm mấy thiên tiểu văn chương, tuy rằng cuối cùng bọn họ thất bại, nhưng trong yến hội bầu không khí lại là càng ngày càng tốt. Toàn Ca Nhi bọn họ đều không khỏi cùng những người này bắt đầu thưởng thức lẫn nhau, một bữa cơm vẫn luôn ăn hơn một canh giờ, đại gia mới lưu luyến không rời tan, trên đường trở về. Toàn Ca Nhi lại uống đến gò má đỏ bừng, hắn lại vẫn như cũ kích động một tay lôi kéo Tô Nhiễm, một tay lôi kéo Hoàng thị, nương, tỷ tỷ, hôm nay ta tuy rằng thua, ta cũng thừa nhận. Ta tài học còn so ra kém Lạc nhị công tử cùng Lạc tư công tử. Nhưng bọn họ tuổi tác đều so với ta đại a. Hôm nay cùng bọn họ luận bàn một hồi, ta lại được lợi rất nhiều. Đợi sau khi trở về ta tái hảo hảo đọc sách, chờ ta tới rồi bọn họ cái kia tuổi. Ta nhất định sẽ so hiện tại bọn họ học vấn càng tốt. Các ngươi tin tưởng ta, người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì lý. Nhân gia Lạc gia công tử kia chính là từ nhỏ liền lớn lên ở hoàn cảnh như vậy. Lại từ có thể nói khởi liền chịu danh sư dạy dỗ. Kia học vấn đương nhiên hảo. Bất quá ngươi có thể tuổi này liền trúng tú tài. Cũng thực không tồi, nương đã thực vừa lòng. Thật sự, Hoàng thị vội lắc đầu Toàn Ca Nhi nghe xong lời này. Hắn liền mếu máo có chút không cao hứng. Hắn cảm thấy Hoàng thị coi khinh hắn, Tô Nhiễm thấy thế hơi hơi mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi, ta đệ đệ luôn luôn lợi hại, ngươi về sau khẳng định có thể vượt qua bọn họ, ân. Vẫn là tỷ tỷ tốt nhất. Toàn Ca Nhi rốt cuộc vui vẻ cười, mà liền ở bọn họ người một nhà vừa nói vừa cười trở về đi thời. Điểm, Lạc lão phu nhân đã trở về chính mình phòng, từ xoay người cách khai yến thính kia một khắc khởi. Nàng cũng đã thu hồi gương mặt tươi cười, vẻ mặt âm trầm hướng phía trước đi, chờ trở lại phòng thời điểm, nàng sắc mặt đã trở nên âm u, toàn thân cũng tản mát ra một cổ túc sát chi khí, Lạc phu nhân chị em dâu mấy cái hộ tống nàng trở về. Thấy thế một đám cũng đều liễm khí nín thở, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, Lạc lão phu nhân ngồi xuống sau. Liền bắt tay bãi bãi, ta nơi này không có việc gì, các ngươi hôm nay một ngày vội tới vội đi, khẳng định cũng mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, mấy cái con dâu đều vội vàng hành lễ. Nối đuôi nhau đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài. Lạc tam phu nhân nhỏ giọng cùng Lạc phu nhân nói chuyện. Tẩu tẩu, ngươi xem lão thái thái nàng đây là làm sao vậy? Phía trước không còn vô cùng cao hứng sao? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Ta nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra nàng là bởi vì cái gì ở sinh khí, nhìn không ra tới liền không cần đoán mò. Lão thái thái tâm tư, nơi nào là chúng ta thấu hiểu được? Lạc phu nhân thong thả ung dung nói, vẻ mặt đạm nhiên, Lạc tam phu nhân nghe xong, chạy nhanh gật đầu, tẩu tẩu nói chính là, lão thái thái nếu muốn kêu chúng ta biết đến sự tình. Nàng khẳng định đã sớm nói, hiện tại nàng nếu không nghĩ nói, đó chính là không nghĩ kêu chúng ta biết, kia chúng ta vẫn là đừng hỏi hào, bằng không, biết được càng nhiều. Nói không chừng còn không phải cái gì chuyện tốt, cũng không phải là sao. Lạc tứ phu nhân cũng cười gật đầu, chị em dâu ba cái hòa thuận vui vẻ. Vừa nói vừa cười lại cùng nhau đi rồi một đoạn đường. Lúc này mới từng người cáo biệt, nhưng là, đường mới cùng những người khác tách ra. Các nàng liền lập tức nhanh hơn bước chân, còn tiếp đón bên người tiểu nha hoàn. Nhanh lên đi, chạy nhanh đi đem việc này nói cho lão ra đi. Lại qua không đến một chén trà nhỏ công phu, Lạc lão gia cũng đã xuất hiện ở Lạc lão thái thái trước mặt thấy đứa con trai này. Lạc lão thái thái giật nhẹ khóe miệng, là ngươi tức phụ kêu ngươi tới. Nàng là cùng hài nhi nói ngài hiện tại thoạt nhìn tinh thần không tốt. Nhưng nàng cũng là vì lo lắng ngài mới có thể như thế. Hơn nữa, mới vừa rồi tiễn khách người ra thính ngoài cửa. Hài nhi cũng đích xác phát hiện ngài sắc mặt không đúng. Vốn dĩ cũng quyết tâm muốn lại đây nhìn xem ngài, Lạc lão ra tất cung tất kính trả lời, Lạc lão. Thái thái cười cười, tính, mặc kệ là ngươi tức phụ tâm tư cũng hảo, chính ngươi tâm tư cũng hảo, các ngươi hiện tại trong lòng còn nhớ ta cái này lão thái bà. Lòng ta vẫn là thoải mái. Huống chi, ta cũng thật là tính toán kêu ngươi lại đây nói nói việc này, Lạc lão gia lập tức giữa mày hơi ninh. Thật đúng là xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không cùng Tô gia này nhóm người có quan hệ? Có thể nói như vậy, nhưng tựa hồ cũng không thể nói như vậy, Lạc lão thái thái cũng nhíu chặt mày. Giống thật mà là giả lầm bầm lầu bầu, Lạc lão gia liền càng không rõ. Nương ngài lời này có ý tứ gì? Ai, Lạc lão thái thái thở dài khẩu khí. Hôm nay ta mới vừa nhìn thấy vị này Lý nương tử thời điểm. Liền cảm thấy nàng thoạt nhìn có chút quen mắt, loáng thoáng giống như cùng ta trong trí nhớ một nữ hài tử thực tương tự. Nhưng không phải ngoại hình, mà là cái loại này cho người ta cảm giác phần trăm. Nhưng rốt cuộc là ai? Ta lại như thế nào đều nhớ không nổi. Ta suy nghĩ một cái buổi chiều, trước sau không có bất luận cái gì manh mối. Kết quả liền ở vừa rồi, bọn họ toàn ra từ bên ngoài tiến vào thời điểm, cái này nha đầu đột nhiên nâng lên mắt cùng ta đối diện. Ta liền nghĩ tới, nói chuyện thời điểm, nàng đột nhiên đứng lên, đôi tay kịch liệt run rẩy, tựa hồ đều chảo không xong đồ vật, Lạc lão gia chạy nhanh tiến lên đỡ ổn nàng. Nương, ngày trước đừng kích động. Ngài nghĩ đến ai, trước nói cho hài nhi một tiếng, hài nhi cũng giúp ngài cùng nhau ngẫm lại, nói không chừng ngài chỉ là nhất thời ảo giác đâu. Là ảo giác sao? Chính là loại cảm giác này như vậy quen thuộc, như vậy chân thật, kia trong nháy mắt ta giống như là lại về tới lúc trước cái kia thời khắc. Người biết không, ta lúc ấy tóc đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Lạc lão thái thái nắm chặt nhi tử tay. Kia khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt Lạc lão ra cánh tay. Thật giống như dây đằng cuốn ở trên cọc gỗ. Đau đến hắn đều không khỏi nhíu mày, nhưng hiện tại Lạc lão ra đã không thèm để ý điểm này đau đớn. Hắn càng để ý chính là Lạc lão thái thái phản ứng. Thân là Lạc gia hiện tại tuổi tác lớn nhất trưởng bối. Nàng phía trước cũng đã trải qua không ít sóng gió. tới rồi tuổi này, có thể nói đã có thể cười xem nhân gian thay đổi bất ngờ. Chính là hiện tại, nàng đây là nhớ tới chuyện gì? Thế nhưng có thể kích động thành cái dạng này. Nương, ngày trước đừng nghĩ quá nhiều. Hắn chạy nhanh trầm giọng trấn an Lạc lão thái thái. Ngày trước ngồi, uống một ngụm trà, đem tâm cảnh bình phục một chút, đỡ Lạc lão thái thái ngồi xuống. Thân thủ uy nàng uống xong nửa chén trà nhỏ, mắt thấy Lạc lão thái thái cảm xúc đã vững vàng nhiều. Hắn mới nhỏ giọng hỏi, nương, ngài liền lời nói thật nói cho hài nhi đi, ngài rốt cuộc là nghĩ đến ai? Lạc lão thái thái lại ánh mắt chợt lóe, nhi à. Ngươi còn nhớ rõ, 12 năm trước, chúng ta trong phủ đã tới hai đứa nhỏ, một cái tỷ tỷ, mang theo một cái đệ đệ. Bọn họ tới đến cậy nhờ chúng ta, ở nhà chúng ta ở non nửa năm, nương, ngài là nói, Lạc lão gia sắc mặt thoáng chốc cũng là biến đổi, Lạc lão thái thái tiếp tục nói. Lại nói tiếp, chúng ta Lạc gia sở dĩ có thể có hôm nay huy hoàng, cũng là ít nhiều bọn họ, nương, Lạc lão gia chạy nhanh đánh gãy nàng, việc này cũng không thể nói bậy, nói nữa, vị nào không phải đều đã chết sao? Nàng đều đã chết 8 năm. Ngoặc kép, hết chương.